Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 943, hy vọng. Diệp Viễn hồn lực không muốn sống mà dâng tới Nguyệt Mộng Ly. Nỗ lực vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng mà, lúc này Nguyệt Mộng Ly sinh mệnh trôi qua tốc độ cực nhanh. Mặc dù Diệp Viễn liều mạng phong tỏa, cũng là không thể cứu vãn. Chết tiệt, Trấn Hồn Châu, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nhanh mau cứu Ly Nhi a! Diệp Viễn khẩn trương, không khỏi mắng. Giờ này khắc này, Diệp Viễn có thể nghĩ đến thủ đoạn duy nhất, chính là Trấn Hồn Châu. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào chửi bới, Trấn Hồn Châu lại không có nửa điểm phản ứng. Rất nhanh, Diệp Viễn hồn lực liền tiêu hao sạch sẽ, mà Nguyệt Mộng Ly thần hồn nhưng là càng lúc càng mờ nhạt. Đã sắp muốn tiêu thất, Diệp Viễn bất chấp hắn, thần hồn, siêu, một tiếng chui vào Nguyệt Mộng Ly trong óc. Cùng nàng thần hồn dung hợp một chỗ, hắn đem chính mình thần hồn lực lượng bản nguyên, điên cuồng địa, mà, rót vào Nguyệt Mộng Ly trong thần hồn. Chỉ hy vọng có thể cứu hồi Nguyệt Mộng Ly, rót vào lực lượng bản nguyên, chẳng khác nào là ở thiêu đốt chính mình thần hồn. Cho dù có thể cứu hồi Nguyệt Mộng Ly, chính hắn cũng rất khó sống sót. Diệp Viễn, đây là đang lấy tánh mạng mình làm giá, cứu vớt Nguyệt Mộng Ly. Quả nhiên, tại Diệp Viễn cái này gần như điên cuồng cử động phía dưới, Nguyệt Mộng Ly thần hồn rốt cục khôi phục một ít sinh cơ. Lần nữa ngưng tụ, nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn không khỏi vui mừng quá đỗi. Lực lượng bản nguyên càng thêm không muốn sống giống như rót vào Nguyệt Mộng Ly trong thần hồn. Trong lúc nhất thời, hai người thần hồn bắt đầu nước sữa hòa nhau. Ngô, Diệp Viễn, ngươi đang làm gì? Ngươi không muốn sống, rốt cục. Nguyệt Mộng Ly khôi phục một ít ý thức, liền phát hiện Diệp Viễn cử động điên cuồng, không khỏi quá sợ hãi. Nàng rất rõ ràng, Diệp Viễn làm như vậy ý vị như thế nào. Diệp Viễn nhưng là không để ý, sáng sủa cười nói, để cho ta nhìn vào ngươi chết, ta làm không được, không cần quản ta, tiếp tục vận chuyển Mặc Lưu phân thần thuật, phân tách thần hồn, nhanh lên một chút, bằng không. Hai chúng ta đều phải chết. Nguyệt Mộng Ly hàm răng cắn chặt, nàng lòng đang rỉ máu. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, tu luyện Mặc Lưu phân thần thuật, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là dạng này. Nếu như sớm đoán được kết cục này, nàng thà rằng chết cũng sẽ không tu luyện. Nhưng là nàng biết, Diệp Viễn nói không sai. Nếu như do dự lời nói, hai người bọn họ đều phải chết. Hiện tại nàng có thể làm, liền là mau chóng hoàn thành thần hồn phân tách. Dạng này Diệp Viễn có thể không còn hướng nàng rót vào lực lượng bản nguyên. Nguyệt Mộng Ly nước mắt tựa như đoạn áp giống như, càng không ngừng chảy xuống. Nàng một bên rơi lệ, một bên vận chuyển Mặc Lưu phân thần thuật, nhanh hơn thần hồn phân tách. Giờ này khắc này, thần hồn phân tách thống khổ. Căn bản là không kịp nổi nàng đau lòng vạn nhất. Nguyệt Mộng Ly cảm giác được, dường như có người cầm bả đao, từng đao địa, mà, tại khuyết nàng trong lòng thịt. Dần dần, Nguyệt Mộng Ly thần hồn càng ngày càng dày đặc, mà Diệp Viễn thần hồn, nhưng là càng lúc càng mờ nhạt. Tánh mạng hắn, đang nhanh chóng biến mất lấy. Bỗng nhiên, Nguyệt Mộng Ly toàn thân chấn động. Nàng thần hồn, rốt cục một phân thành hai, ly hồn đan cùng Diệp Viễn lực lượng bản nguyên, đang điên cuồng tu bổ nàng thương tích. Diệp Viễn, mau dừng lại, Nguyệt Mộng Ly cảm giác mình sắp hít thở không thông, khàn cả giọng địa, mà, hô, Diệp Viễn cái kia hư huyễn thần hồn khẽ cười nói, Ly Nhi, không cần lo lắng, ta cũng không tin, nó có thể nhìn ta đi tìm chết. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy hoa mắt, đột nhiên đưa thân vào trong một mảng bóng tối. đi tới nơi này mảnh nhỏ hắc ám không gian. Diệp Viễn rốt cục thở phào, từ Nguyệt Mộng Ly thần hồn phía trên đi ra ngoài. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Nguyệt Mộng Ly lúc này vẫn là một mảnh hỗn độn. Không đúng, phải nói là hai mảnh hỗn độn. Thanh âm kia là phát ra từ cái này trong hỗn độn. Diệp Viễn thân thể đã ảm đạm không gì sánh được, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Đi tới nơi này, chúng ta hẳn là đều không sao. Ngươi nhanh vận chuyển Mặc Lưu phân thần thuật, khôi phục chính mình bản thể. Diệp Viễn nói, mặc dù không rõ trắng chuyện gì xảy ra, thế nhưng Nguyệt Mộng Ly vẫn là nghe theo. Đúng lúc này, hắc ám không gian bên trong nổi lên điểm một cái ánh huỳnh quang, như sán lạn ngân hà, quả thực đẹp không sao tả xiết. Rất nhanh, Nguyệt Mộng Ly liền khôi phục bản thể dáng dấp, cư nhiên biến thành hai cái Nguyệt Mộng Ly dáng dấp. Chỉ thấy Nguyệt Mộng Ly mặc niệm khẩu quyết, bên trong một đạo thân ảnh trực tiếp chui vào khác một cái thân thể bên trong. Đúng là hợp hai thành một. Thấy thế, Diệp Viễn cười gượng nói, ha ha, rốt cục thành. Về sau, người cũng không cần chịu thần hồn xé rách nổi khổ. Nguyệt Mộng Ly nhưng là không quan tâm cái này. Nàng tiến lên đỡ lấy Diệp Viễn, giận trách, ngươi quá sằng bậy, lập tức tiêu hao nhiều như vậy lực lượng bản nguyên. Ngươi sẽ chết, nếu như ngươi chết, ta sống một mình còn có ý nghĩa gì? Cơ Thanh Vân khi chết sau khi, Nguyệt Mộng Ly liền thống khổ. Khi đó hắn cùng Cơ Thanh Vân còn không có gì. Bây giờ nàng đạt được Diệp Viễn tán thành, xem như là ám hứa cả đời. Nếu như Diệp Viễn chết, nàng khẳng định hội không chút do dự theo sát ly khai. Diệp Viễn cười nhạt nói, ta nói rồi, chúng ta muốn một chỗ bước lên đỉnh cao. Nếu như ngươi trước chết, mặc dù ta tiếu ngạo thần vực, lại có ý nghĩa gì? Mặc dù không phải rất xác định, thế nhưng ta biết, nó hội cứu ta, chẳng qua là ta không nghĩ tới. Nó thậm chí ngay cả ngươi cũng kéo vào được. Nguyệt Mộng Ly ánh mắt chớp động, hiếu kỳ nói, nó đến cùng là cái gì? Chúng ta đây là ở đâu trong? Tựa hồ, chúng ta thần hồn bị u cấm, nơi này là trấn hồn châu không gian. Còn như nó đến cùng là cái gì, ta cũng không nói lên được. Bất quá, chắc là nhất kiện không tầm thường thần vật. Diệp Viễn nói, lúc này, cái kia vô số ánh huỳnh quang đúng là động, hướng về Diệp Viễn bên này tụ lại mà đến. Ánh huỳnh quang trực tiếp là rơi vào Diệp Viễn trên người. Đúng là để cho hắn thân thể trọng tân ngưng tụ. Nhìn thấy cái này khó tin một màn, luôn luôn bình tĩnh Nguyệt Mộng Ly không khỏi há to mồm. Cái này, thật thần kỳ, những thứ này ánh huỳnh quang, vậy mà có thể bổ sung người lực lượng bản nguyên. Nguyệt Mộng Ly ngạc nhiên nói, thần hồn lực lượng bản nguyên, giống như võ giả tinh huyết, là căn bản nhất tồn tại. Hơn nữa thần hồn lực lượng bản nguyên một khi tổn hao, thậm chí so tinh huyết càng khó bổ sung. Vừa rồi Diệp Viễn vì cứu nàng, hầu như hao hết lực lượng bản nguyên, đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, lúc nào cũng có thể tiêu vong. Nhưng là những thứ này ánh huỳnh quang, cư nhiên trực tiếp đem Diệp Viễn lực lượng bản nguyên bổ sung trở về. Một màn này, quá mức thần kỳ. Diệp Viễn cười nói, đây coi là không cái gì. Lần trước ta thần hồn cơ hồ bị xé thành mảnh nhỏ, trấn hồn châu đều giúp ta chữa trị tốt. Nguyệt Mộng Ly cả kinh, đối cái này trấn hồn châu thần kỳ có càng sâu nhận thức. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên đụng phải như vậy hung hiểm sự tình. Diệp Viễn gặp nàng hiếu kỳ, đã đem Mai Cốt Chi Địa gặp phải ma thần già lam sự tình nói một lần. Nghe được Nguyệt Mộng Ly một hồi kinh hãi không thôi, trên đời này, vậy mà thật có thần vực. Ma thần xuất thế, thần vực sợ rằng phải nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Nguyệt Mộng Ly lo lắng nói, Diệp Viễn gật đầu, nhưng là cười khổ nói, ta hiện tại đau đầu là, chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài? Lần trước, ta nhưng là bị nhốt trọn thời gian 1 năm. Nếu như cảm thấy bổn trạng không sai, xin cho tốt đánh giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.